để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe giới thiệu suy tư của Đức Hồng Y Newman về sự khiêm nhường của Thiên Chúa. Bốn năm trước khi chuyển sang Công giáo, vào Chủ nhật lễ lá ngày 9 tháng 4 năm 1841, Đức Hồng Y Newman đã giảng về thập giá của Chúa Kitô, thước đo của thế giới. Nội dung của bài giảng này để kết suy tư về sự khiêm nhường của Thiên Chúa và một lần nữa giải thích về sức lôi cuốn của mầu nhiệm thiết yếu này trong đức tin Kitô giáo. Trong bài giảng này, Đức Hồng Y Newman đã bắt đầu về việc con người tự đặt câu hỏi về ý nghĩa và giải thích đúng đắn về các sự kiện trên thế giới, về quá trình lịch sử và về các sự kiện trong chính cuộc sống của họ. Một cách ngắn gọn, họ tìm kiếm một chìa khóa để hiểu về thế giới. Đâu là chìa khóa đúng và Kitô giáo giải thích thế nào về thế giới? Đức Hồng Y Newman trả lời rằng, đó là cuộc khổ hình của con Thiên Chúa, là cái chết của lời vĩnh cửu của Thiên Chúa làm người, là bài học tuyệt vời cho chúng ta về cách suy nghĩ và về cách nói về thế giới. Thánh giá của Chúa đã đặt đúng giá trị cho mọi thứ mà chúng ta nhìn thấy. Đức Hồng Y Newman áp dụng chìa khóa này một cách cụ thể cho các khía cạnh khác nhau của cuộc sống con người. Ngài bắt đầu về việc con người tìm kiếm quyền lực, uy tín và niềm vui. Ngài nói, hãy đến cung điện của các hoàng tử, hãy nhìn xem kho báu và sự tinh xảo mà tất cả các quốc gia mang đến để vinh danh một đứa trẻ con người. Hãy quan sát sự sụp lầy của nhiều người trước một số ít. Xem xét hình thức và nghi lễ, sự hào hoa, địa vị, hoàn cảnh và hư danh. Bạn có muốn biết giá trị của tất cả những thứ đó là gì không? Hãy nhìn vào thập giá của Chúa Kitô. Đức Hồng Y chú ý đến sự ghen tị, đố kỵ và sự ích kỷ trong thế giới chính trị, kinh tế và xã hội. Ngài nói rằng, hãy nhìn xem quốc gia đố kỵ với quốc gia, giao thương với giao thương, các vũ trang và hạm đội đối đầu với nhau. Hãy quan sát nhiều cấp bậc khác nhau trong cộng đồng, các đảng phái và tranh đua, những nỗ lực của những kẻ đầy tham vọng, những mưu mô xảo quyệt. Và kết thúc của tất cả những sự hỗn loạn này là gì? Là ngôi mộ. Và đâu là thước đo? Là thánh giá. Do đó, nói về niềm kiêu hãnh, sự kiêu căng, trí tuệ và khoa học, Đức Hồng Y khẳng định rằng, hãy xem xét những khám phá tuyệt vời mà tâm trí con người đang tạo ra, sự đa dạng của nghệ thuật mà tất cả những khám phá của nó tạo nên. Tất cả chẳng có gì lạ hơn là để thể hiện quyền lực. Và tiếp đến, đó là niềm tự hào và là sự tự tin của lý trí và hết mình suy nghĩ về những điều chóng qua như là hệ quả. Bạn sẽ hình thành một phán đoán đúng cho tất cả những điều này thế nào? Hãy nhìn vào thập giá của Chúa Kitô. Đức Hồng Y Newman cố gắng tìm hiểu về thế giới tuyệt vọng của nghèo đói, khốn cùng dưới ánh sáng của thập giá. Ngài nói rằng, hãy nhìn vào nghèo đói và khốn cùng, nhìn vào áp bức và giam cầm, hãy nhìn đến những nơi thức ăn hiếm hoi và những chỗ bị ô nhiễm. Hãy lưu tâm đến nỗi đau và khốn khổ, bệnh tật triền miên hoặc dữ dội, tất cả những gì đáng sợ và ghê tởm. Bạn có biết làm thế nào để đánh giá tất cả những điều này? Hãy nhìn vào thập giá. Đức Hồng Y Newman tiếp tục bài giảng lấy từ câu của Thánh Gioan, khi tôi được nâng lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Dựa vào câu này, Đức Hồng Y tin chắc rằng nơi thánh giá, mọi thứ và mọi người sẽ gặp nhau. Như vậy, nơi thánh giá và nơi người bị treo trên đó, mọi sự sẽ gặp nhau, mọi sự quy phục nó và tất cả cần đến nó. Thánh giá là trung tâm và là lời giải thích cho mọi sự. Vì Ngài đã được nâng lên và Ngài có thể kéo tất cả mọi người và mọi sự lên với Ngài. Tuy nhiên, chìa khóa giải thích này không phải ai cũng có thể hiểu được. Thế giới dường như hấp dẫn hơn những nguyên tắc Kitô giáo khổ hạnh. Con người nghĩ rằng họ được dựng nên để tận hưởng những điều của thế giới. Giáo thuyết về thập giá dường như làm cho hai yếu tố của một hệ thống, thay vì được tạo nên cho nhau, thì lại không tương hợp với nhau. Làm cho hoa trái bị đẩy xa người đáng ra được dùng, và làm cho niềm vui rời khỏi người đáng được hưởng. Đức Hồng Y Newman đáp lại sự phản đối này bằng cách đề cập đến sự cám dỗ trong vườn địa đàng. Bị cám dỗ bởi ma quỷ, bà Eva nhận ra rằng trái của cây cấm nhìn thì đẹp, ăn thì ngon. Bà đã ăn trái cây và đã đưa cho Adam. Có phải điều đó cũng tuyệt vời đối với chúng ta, con cháu của Nguyên Tổ? Vẫn trong một thế giới nơi có trái cấm và những thử thách của chúng ta lại nằm trong tầm với, còn hạnh phúc thì lại ở xa. Đức Hồng Y thêm, thật hời hợt khi cho rằng cuộc sống được tạo dựng trong thế giới này là để vui thú. Một người nếu không dừng lại chỉ ở vẻ bề ngoài của sự vật và sự kiện, thì người ấy sẽ nhìn thấy một cách sâu xa và sớm nhận ra thực tại phổ biến của sự khốn cùng, đau khổ, buồn bã và tội lỗi. Vì vậy, giáo lý của thập giá của Chúa Kitô cho chúng ta biết trước kinh nghiệm về thế giới. Đó là sự thật. Nó làm cho chúng ta đau buồn về tội lỗi giữa tất cả những gì là mỉm cười và tỏa sáng xung quanh chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không chú ý đến nó, rốt cuộc chúng ta sẽ phải đau buồn vì chúng, do hình phạt đáng sợ của chúng gây ra. Chúng ta có thể thừa nhận rằng, giáo thuyết về thập giá không xuất hiện tỏ tường với thế giới. Giáo thuyết về thập giá không có trên bề mặt của thế giới. Bề mặt của sự vật chỉ có ánh sáng, còn thập giá thì lại đau buồn. Nó là một giáo thuyết ẩn giấu. Nó nằm dưới một tấm màn che, ngay từ cái nhìn đầu tiên làm cho chúng ta phải giật mình và chúng ta bị cám dỗ nổi loạn trước nó. Giống như Thánh Phêrô, chúng ta thốt lên, xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng đây là một giáo thuyết chân thật, vì sự thật không nằm ở vẻ bề ngoài của sự vật, mà nằm ở bề sâu. Cũng tương tự, những Kitô hữu thật sự không nói với mọi người về bí mật của họ, nhưng sống niềm tin vào con Thiên Chúa, Đấng yêu tôi và trao ban chính mình cho tôi. Ngoài ra, ví dụ về việc ăn chay của Kitô giáo cũng cần được ẩn giấu để người khác không chú ý. Cũng tương tự, sự thật về Chúa chịu đóng đinh, theo Thánh Phaolô, là mầu nhiệm của sự khôn ngoan ẩn giấu của Thiên Chúa, ẩn giấu khỏi thế giới và ẩn giấu trong linh hồn của tín hữu. Vì những lý do này, Đức Hồng Y Newman gọi giáo thuyết trỗi vượt của thập giá là trái tim của tôn giáo, và Ngài giải thích rằng, trái tim có thể được xem như là cái trụ của sự sống. Nó là nguyên tắc của chuyển động, của nhiệt và hoạt động. Từ đó máu có thể đưa tới những phần nhỏ nhất của cơ thể. Nó giúp cho người ấy duy trì sức mạnh và khả năng. Nó cho phép bộ não suy nghĩ. Nhưng khi nó bị đụng chạm đến, thì con người chết. Và theo cách tương tự, giáo thuyết thánh thiên của sự hiến tế cứu chuộc của Chúa Kitô là nguyên tắc sống còn, mà nơi đó Kitô hữu sống. Và không có nó thì Kitô giáo cũng chẳng còn. Không có nó thì chẳng có một học thuyết nào mang lại lợi ích. Tin vào thiên tính của Chúa Kitô, hoặc vào con người của Ngài, hoặc Chúa Ba Ngôi, hoặc sự phán xét cuối cùng, hoặc sự phục sinh kẻ chết, đều là một niềm tin không có thật. Đó không phải là đức tin Kitô giáo nếu chúng ta không nhận lấy giáo thuyết về sự hy sinh của Chúa Kitô. Cuối cùng, Đức Hồng Y Newman nhấn mạnh thực tế rằng Kitô giáo không phải là một tôn giáo buồn. Đúng là đức tin Kitô giáo ngăn cản chúng ta khỏi trở nên hời hợt và đánh mất chính mình trong những cuộc vui chóng qua và trống rỗng. Thập giá của Chúa Kitô thoáng nhìn có vẻ đau đớn, nhưng dần dần và cũng qua đau khổ, nó mang lại bình an và an ủi. Do đó, thập giá mở ra con đường hướng đến sự phục sinh, niềm vui và chiến thắng của vượt qua. Vì vậy, Đức Hồng Y Newman khẳng định rằng, chúng ta không được tin tưởng vào thế gian cũng như không lấy nó làm điểm khởi đầu. Thay vào đó, Ngài khuyên rằng, chúng ta hãy bắt đầu với đức tin, chúng ta hãy bắt đầu với Đức Kitô, hãy bắt đầu với thập giá của Ngài và sự sỉ nhục mà nó dẫn tới. Trước tiên chúng ta để mình được kéo đến với Ngài, Đấng bị treo lên, để như thế Ngài có thể và với chính Ngài tự do ban cho chúng ta tất cả mọi sự. Chúng ta hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài trước đã, rồi tất cả mọi điều của thế giới này sẽ được thêm cho. Chỉ những người bắt đầu với điều mà thế giới không thấy mới có thể thật sự tận hưởng được thế giới này. Chỉ những ai trước tiên kiên giữ nó thì mới có thể thưởng thức nó. Chỉ những ai trước tiên ăn chay mới có thể thật sự mừng yến tiệc. Chỉ những ai học cách không lạm dụng thế giới thì mới có thể sử dụng nó. Chỉ những ai xem nó như là một cái bóng của thế giới sẽ đến, và chỉ những ai từ bỏ nó vì thế giới sẽ đến đó thì mới có thể thừa hưởng được nó. Sự khiêm nhường của Thiên Chúa được tự tỏ lộ như thế nào? Theo tinh thần của Đức Hồng Y Newman, chúng ta có thể tuyên xưng rằng, sự khiêm nhường ấy được thể hiện trong thực tế rằng, Đấng Toàn Năng đã trở nên yếu đuối, vĩnh cửu đã trở nên tạm thời, và Thiên Chúa Vĩ Đại đã trở nên một con người nhỏ bé và bị đóng đinh. Chính qua sự hạ mình của Ngài, do tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, mà Ngài đã kéo chúng ta về phía Ngài, đón nhận chúng ta như những người con của Ngài và tập hợp chúng ta trong giáo hội của Ngài. Thập giá đích thực là chìa khóa cho sự hiểu biết về ơn gọi của chúng ta trong thế giới và là nấc thang để tiến đến hạnh phúc đích thực và lâu dài.